Vô địch kiếm vực, chương 611, 611, yêu dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Mạc Lão cùng thánh địa đám người một nhập trong hư không sau. La Tuấn đột nhiên mang theo hơn 10.000 danh tôn giả cảnh cùng sắp tới 10.000 linh giả cảnh cường giả đi tới cổ vực thành hạ. Khi biết thánh địa quyết tâm tàn sát thánh sau, La Tuấn biết, cơ hội của hắn tới. Lúc này đây, bất kể là kia bán thánh còn là Dương Diệp đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường đắc đến thánh địa cùng với tứ đại thần thú tộc quân tương trợ lúc. Đỉnh Hán đế quốc đã không cần cùng Nam vực giảng bất kỳ quy tắc. Tại La Tuấn bên cạnh là một gã thánh địa thanh niên. Thanh niên là nam tử. Thế nhưng trang phục cũng cực kỳ nữ tính hóa. Mặc quần áo cũng là có chút trung tính. Chợt nhìn lại, chỉ sợ sẽ có không ít người đưa hắn trở thành là nữ. Tại thanh niên bên hông, là một thanh đoản đao. Đao có chút ngắn, cùng với nói là đao, còn không bằng nói là chủy thủ. Tại phía sau nam tử, đứng 10 tên thánh địa huyền giả. Nữ có nam có, đây là nam vực. Hì hì, không nghĩ tới tả đăng phong cái này đầu gỗ dĩ nhiên chết ở huyền giả đại lục cái này bị di bỏ thế giới. Càng thảm thương chính là hắn lại còn là chết ở một tên kiếm tu trên tay. Hì hì, ta đối vị này kiếm hoàng Dương Diệp quả nhiên là càng phát tò mò đây. Chỉ là không biết dáng dấp lớn lên làm sao. Nam tử mang trên mặt một chút nụ cười quyến rũ. Thanh âm nói chuyện rất nhỏ, rất nhọn, nếu như bịt kín ánh mắt nghe thanh âm của hắn. Sợ rằng không ai sẽ cho rằng hắn là nam. La Tuấn quét nam tử đám người liếc mắt. Đôi mắt ở chỗ sâu trong là vẻ ngưng trọng. Liền lúc trước, đỉnh Hán đế quốc một gã hoàng giả cảnh cường giả cười nhạo trước mắt nam tử này một câu. Sau đó tên kia hoàng giả cảnh cường giả bị cái này 11 người liên thủ nhất đao gãy một cánh tay. Tuy rằng kia hoàng giả cảnh cường giả chỉ là hoàng giả cảnh nhất phẩm. Nhưng đó cũng là hoàng giả cảnh A. Mà nam tử chờ 11 người chỉ là dùng nhất đao. Nhất đao liền để cho được hoàng giả cảnh cường giả gãy một cánh tay. Đặc biệt nam tử này, La Tuấn chưa từng thấy qua nhanh như vậy đao. Mau, thật nhanh, nhanh đến hắn không chút nào lòng tin có thể tiếp được. Mà tên nam tử này tại thánh địa thế hệ trẻ trong, chỉ là sắp xếp thứ 9, vừa vặn cao hơn kia tả đăng phong. Thánh địa đệ nhất đệ nhị thiên tài kinh nê dâu khủng đến rồi trình độ nào. Lần đầu tiên, La Tuấn đối với mình lúc đầu không có đắc tội thánh địa mà nghĩ may mắn. Bởi vì trừ phi là nhất thống toàn bộ huyền giả đại lục. Tập hợp toàn bộ huyền giả đại lục tín ngưỡng chi lực. Không thì, hắn không có chút nào lòng tin cùng cái này thánh địa đối kháng. La Tuấn biết, trước đó, hắn có chút ếch ngồi đáy giếng. Buồn cười cái này Dương Diệp cũng đem thánh địa vào chỗ chết đắc tội. Còn tự nhận là có thể đối kháng thánh địa. Buồn cười biết bao. Công thành A-Hát. Nam tử bỗng nhiên nói. Giải quyết rồi chuyện nơi đây. Ta phải nhanh lên hồi thánh địa tu luyện đi. Không thì sẽ bị phía trước kia mấy người vương bát đản càng kéo càng xa. La Tuấn. Không thể không nói một câu. Các ngươi nơi này linh khí thật sự là quá mỏng manh. Thật là đáng ghét đã chết. Nghe nam tử kia phảng phất nũng nịu thanh âm, La Tuấn khóe miệng hơi vừa kéo, sau đó mạnh mẽ nặn ra một cái dáng tươi cười. Đạo, yêu dạ huynh, kia yêu hoàng thế nhưng còn đăng cổ vực thành. Ngu ngốc, tên là yêu dạ thanh niên trắng La Tuấn liếc mắt. Đạo, binh đối binh, tướng đối tướng, hắn sẽ không xuất thủ. Còn nữa, tính là hắn xuất thủ, cũng tự sẽ có người đi đối phó bọn họ. Cho nên đây, mau hạ lệnh cho ngươi cái này thủ hạ công thành A-Hát. Ngươi yên tâm đi, kia Dương Diệp cùng kia cái gì khô lâu người ta sẽ thay ngươi giải quyết. Bất quá ngươi chuẩn bị thế nào cám tạ ta? La Tuấn nao nao, sau đó cười khan một tiếng. Đạo, yêu dạ huynh nói đùa. Ta đỉnh Hán đế quốc mấy thứ này làm sao có thể vào yêu dạ huynh mắt của ngươi? Người ta coi trọng ngươi. Yêu dạ trên mặt đột nhiên hiện ra lướt một cái ửng đỏ. La Tuấn dáng tươi cười cứng rắn. Khóe miệng càng không ngừng co quắp. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt đó là đặc sắc dâng lên. Khanh khách, Yêu Dạ đột nhiên che miệng cười. Đào, xem đem ngươi sợ, người ta là lừa gạt ngươi. Công thành, mọi người công thành. La Tuấn dẫn đầu thân hình khẽ động, hướng phía cổ vực thành vọt tới. Nói là công thành, còn không bằng nói là công kia cổ vực thành hộ thành đại trận. Cổ vực thành hộ thành đại trận cũng không phải là bài biện. Đây chính là có thể chịu đựng được hoàng giả cảnh cường giả công kích. Thế nhưng ở trên vạn tôn giả cảnh cùng 10 vạn linh giả cảnh cường giả không ngừng oanh kích hạ. Kia đại trận cũng là lung lay sắp đổ. Xuất hiện chi chu vậy vết nứt. Cổ vực thành trên tường thành. Đinh Thược Dược đám người sắc mặt ngưng trọng. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt đạo, chúng ta không thể nhìn như vậy đến. Tối đa một ngày, cái này hộ thành đại trận nhất định sẽ bị công phá. Bọn họ sẽ chờ chúng ta đi xuống. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Thấy La Tuấn bên cạnh kia 11 người không? Nếu như ta không đoán sai, cái này 11 người nhất định chính là thánh địa của ngươi. Chỉ là không biết thực lực bọn hắn làm sao. Các ngươi xong. Lúc này, một bên Lam Vân bỗng nhiên nói. Xem ra thánh địa là thực sự quyết tâm muốn tiêu diệt ngươi Nam Vực cùng Dương Diệp. Các ngươi biết người này là ai sao? Người này tại ta thánh địa được xưng tiểu đao đế. Hắn khoái đao, coi như là hoàng giả cảnh cường giả đều không nhất định có thể tiếp được. Còn có phía sau hắn 10 người kia. 10 người kia đều là ta thánh địa siêu cấp thiên tài. Lấy một địch trăm, không có chút nào độ khó. Nói như vậy, ta Nam Vực nhất định. Đinh Thược Dược thản nhiên nhìn liếc mắt Lam Vân đạo. Người cảm thấy thế nào? Lam Vân cười nhạt. Đinh Thược Dược thu hồi ánh mắt. Lúc này, Lam Vân lại nói. Dương Diệp không phải là rất mạnh sao? Các ngươi có thể cho hắn đi thử một chút à? Hiểu Vũ Tịch nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược trầm ngâm chỉ chốc lát. Sau đó lắc đầu. Huyền khí truyền âm Hiểu Vũ Tịch đạo. Yêu Hoàng đã thông chi hắn. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì. Cho tới bây giờ hắn đều còn chưa có đi ra. Yêu Hoàng trái lại nghĩ mạnh mẽ đem hắn lôi ra tới. Nhưng là vừa sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì lúc này Dương Diệp đã đến ngay cả Long tộc chưa từng đi qua lôi trì tầng 8. Tình huống có chút quỷ dị. Yêu Hoàng là nói như vậy. Sẽ không xảy ra chuyện a hát. Hiểu Vũ Tịch trầm giọng nói. Đinh Thược Dược lắc đầu. Đạo, cũng sẽ không, nếu có ngoài ý muốn, yêu hoàng sẽ mạnh mẽ xé rách không gian, đưa hắn mang ra ngoài, chỉ là hắn phải tận mau ra đây mới được, không thì, tính là Mạc lão chỗ đó không có gì ngoài ý muốn. Chúng ta ở đây cũng muốn xảy ra ngoài ý muốn, khiến ta đi thử một chút kia thánh địa mấy người. Hiểu Vũ Tịch bỗng nhiên nói, không thể, Tần Tịch Nguyệt, Đinh Thược Dược, Lục Kiếm Giao. Còn có một cạnh Tô Thanh Thi chăm miệng một lời đạo. Tần Tịch Nguyệt đạo, người thế nhưng kia người phụ tình thích trong lòng. Nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hắn còn không dồ. Đinh Thược Dược đạo, Tịch Nguyệt nói rất đúng. Vũ Tịch, kia thánh địa mấy người không phải là ngươi có thể chống lại. Ngươi như đi xuống, mặc kệ ngươi là chết cũng hoặc là bị bắt. Đối Dương Diệp mà nói đều là một cái không thể thừa nhận đả kích. Chúng ta cần chính là một cái có lý trí kiếm hoàng, mà không phải không có một người lý trí người điên. Ta còn là quá yếu. Nếu như An Nam tĩnh tại, Hiểu Vũ Tịch thấp giọng nói. Chúng nữ trầm mặc. Nếu như An Nam tĩnh tại, quả thực có thể cùng thánh địa thiên tài chống lại. Nhưng vấn đề là nàng không ở. Đúng lúc này, một đạo huyết quang tự cổ vực thành bầu trời hiện lên. Bành một tiếng, một bộ xương khô rơi vào cổ vực thành hạ. Thi tổ trong tay huyết nhận chợt vung lên, một đạo che trời tia máu chém ngang ra. Đứng mũi chịu sào một ít đỉnh Hán đế quốc cường giả tại chỗ bị tia máu bao phủ. Một mảnh tiếng kêu R3N vang lên. Ha ha, thi tổ cả tiếng cuồng tiếu. Trong tay huyết nhận chậm rãi chỉ hướng Yêu Dạ đám người. Đạo, thánh địa hỗn đàn, tới khiến lão tổ nhìn. Các ngươi cái này nếu nói yêu nghiệt đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt. Khi biết thánh địa cùng đỉnh Hán đế quốc phái nhiều cường giả như vậy tới giết Dương Diệp sư phụ lúc, thì tổ vốn là nghĩ đường chạy. Thế nhưng sau cùng suy nghĩ một chút, hắn vẫn không tiện chọn chạy trốn. Bởi vì hắn nghĩ Dương Diệp cùng kia bán thánh không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Nếu như hai người sau cùng chuyển bại thành thắng, vậy hắn đã có thể thảm. Lấy hắn đối Dương Diệp tính cách lý giải, Dương Diệp tuyệt đối sẽ làm cho hắn tại trong thống khổ triệt để chết đi. Cho nên, không có biện pháp, hắn vẫn đi ra, tính là muốn chạy trốn. Ít nhất cũng phải đợi được kia Dương Diệp sư phụ ngã xuống hoặc là bị thua. Đây là kia khô lâu người. Yêu Dạ ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Đạo, không sai, thực lực quả thật không tệ. Này thân thể của con người tương đương với bán thánh thân thể. Yêu Dạ huynh không thể sơ suất. La Tuấn trầm giọng nói. Yêu Dạ lắc đầu. Đạo, chỉ là tương đương với mà thôi. Còn không tính chân chính bán thánh thân thể. Nếu còn không phải chân chính bán thánh thân thể. Như vậy thì không khó khăn như vậy. Một lòng, người sẽ đi gặp hắn. Có thể bại, thế nhưng khác mất mặt. Không thì ta bới y phục của ngươi. Nga không đúng, là của ngươi ra. Tên kia kêu một lòng nam tử khóe miệng một trận co rúm. Sau đó thân hình khẽ động xông về thi tổ. Trường đao trong tay chợt ra khỏi vỏ. Một mảnh ánh đao cuộn sạch ra. Trong nháy mắt đi tới thi tổ trước mặt của. Thi tổ hừ lạnh một tiếng. Trong tay huyết nhận giơ lên thật cao. Sau một khắc, chợt hạ xuống. Một đạo gần trăm trượng lớn lên tia máu tránh hiện ra. Cùng kia phiến ánh đao hung hăng đụng vào nhau. Oanh, hai cổ năng lượng kịch liệt đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn. Vô số năng lượng khí lãng khuếch tán ra. Mang thi tổ cùng vậy không hai bao phủ ở tại trong đó. Bành, đột nhiên, khí lãng trong truyền đến một đạo tiếng kêu R3N. Tiếp theo một đạo nhân ảnh tự trong đó ngược bay ra. Nhìn thấy một màn này, cổ vực thành thượng mọi người nhất thời thở dài một hơi. Bởi vì bay ra ngoài người nọ là thánh địa của người. Thi tổ lắc lắc đầu khô lâu. Đạo, quá yếu. Đổi một cái cường một chút tới. Thánh địa đám người sắc mặt có chút khó coi. Vậy không hai đứng lên. Khổ sở cười. Đạo, ta cùng với hắn được rồi nhất đao. Hắn phòng ngự quá mức B3N thái. Ta không phá được. Thật là một ngu ngốc. Ngươi sẽ không chém ánh mắt của hắn a? Ánh mắt của hắn chính là của hắn kẽ hở. Khó trách ngươi không thành được đao tổ tổ trưởng. Yêu Dạ hung hăng trừng mắt một cái một lòng. Tuy rằng thanh âm của hắn cùng biểu tình có chút hung ác độc địa. Thế nhưng cho người cảm giác lại là có chút quái dị. Tựa như nữ nhân giận dữ. Một lòng cả người ác hàn. Có chút chịu không nổi. Trực tiếp lui qua một bên nhắm lại xong. Một bộ tiến nhập trạng thái tu luyện dáng dấp. La Tuấn kỳ thực cũng có chút không chịu nổi. Nếu như không phải là kiêng kỵ thực lực của đối phương. Hắn đã sớm như khiến người ta mang đối phương loạn đao chém chết. Một đại nam nhân, cái này phó tư thế, để cho bọn họ làm sao chịu được. Bất quá vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, La Tuấn đó là chỉ có thể mang ý nghĩ này của mình bóp CS3T. Yêu Dạ lần thứ hai hung hăng trừng mắt một cái một lòng. Sau đó đi hướng khô lâu người. Hắn tư thế đi lắc một cái. Có điểm như nữ nhân bước đi tư thế, nhưng là vừa không phải là rất giống. Nói chung quái dị đến cực điểm. Nam yêu, thi tổ đột nhiên nói. Lẽ nào thánh địa không ai? Phái một cái bất nam bất nữ nam yêu tới. Nghe được Yêu Dạ nói. Một lòng chờ thánh địa của người khóe miệng hung hăng vừa kéo. Nhìn về phía thi tổ lúc, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. La Tuấn cũng là lắc đầu. Có chút thương hại nhìn thi tổ. Quả nhiên, Yêu Dạ nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là một mảnh băng lãnh âm trầm. Một đạo ánh đao chợt lóe lên. Ánh đao rất nhanh, thật nhanh, nhanh đến giữa sân ngoại trừ thi tổ ở ngoài không có bất kỳ người nào thấy. Thi tổ nhìn thấy, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Bành! Thi tổ tại nam vực chúng huyền giả ánh mắt kinh ngạc trong bay thẳng ra mấy trăm trượng có hơn. Sau cùng nặng nề mà đánh vào cổ vực thành trên tường thành. Cách trương.